Thánh Vương, chương 249, ba vạn viễn cổ cự tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương móng nhập thần cơ chương 249, ba vạn viễn cổ cự tượng thật là sảng khoái, tinh thần tá hóa trong ngọn lửa thiền ma có thể bổ sung chân khi vào không gian trong khi hải kinh mạch, lực lượng được dung nạp sẽ nhiều hơn nữa còn khiến cho lực lượng bản thân tăng nhanh, đột phá tới hư không biến, chẳng phải chỉ có 5 vạn lực lượng của viễn cổ cự tượng thối sao, lần này phải đánh một tiếng trống đột phá no. Ế tê, hai ơ y ổ Dương Kỳ chậm rãi đem tinh thần tà hòa trong ngọn lửa thiền ma nhét vào thân thể, một số mảnh vỡ không gian, dịch thế không gian, thậm chí không gian hỗn độn khi lưu, một mỗi thứ được luyện ho. A đều dung nhập trực tiếp vào trong máu thịt, kinh mạch một lần nữa được tăng cường, rất nhiều bùa chú. Không gian được sinh ra. Không gian bùa chú. Này là năng lượng vũ trụ mà chân khi chúa tể ngưng tụ thành, mỗi một bùa chú. Đều giống như hoa tuyết hoặc là một sinh vật nào đó có, 6 sừng, 8 sừng, hoặc là hình răng cưa, hoặc là một bức tranh sống núi mỹ lệ cuộn tròn, hoặc là nhân vật, sử thi. Thiền địa vạn vật đều ngưng tụ trong bùa chú. Không gian này, đây là bùa chú, không gian của chúa tế. Người nào tu luyện đạt tới hư không biến cũng, có khả năng ngưng tụ lực lượng không gian hoa thành bùa chú, chứng không giống nhau, mỗi một bùa chú. Không gian giống như một hạt máu nhố dung nhập vào trong cơ thể, uy lực và trình độ kiến cố của thân thế cũng không giống nhau. Ví dụ như Vạn Hà Độc Hoàng, sau khi hắn tu luyện đạt tới hư không bi, đan điền khi hải diễn biến thành không gian, bùa chú. Không gian của hắn rất yếu ớt, mang theo hạt nhố độc khi kết hợp với máu thịt của bản thân, tạo thành một không gian đan điền khi hải vô cùng nhố, chi co. Thể chứa đựng một chút chân khi, đương NS, yến, một chút chân khi này. Chỉ đối với Dương Kỳ mà thôi, đối với người khác vẫn là Trường Giang Đại Hà. Trong mắt Dương Kỳ hiện giờ, Vạn Hà Độc Hoàng quá nhố be. Được tinh thần tà hố và ngon lưới thiến ma luyện ho. A, máu thịt A tu la rung động ầm ầm, một số lượng lớn bị bốc hơi, dung hợp một chỗ với linh thạch đế phẩm, bị Dương Kỳ luyện ho. A trở thành năng lượng vũ trụ, kích thích vi hạt. Những tiếng nổ ầm ầm từ trong cơ thể hắn vang lên, lại là vô số viên vi hạt thức tỉnh, lần này không phải từng viên mà là từng ngắn viên một, từng ngắn viên. 5.000 viên trốn trình lại được thức tỉnh, khiến cho chân khi trong cơ thể Dương Kỳ đạt tới 1.500.000 con viên cố cụ tượng. Thục lục của Dương Kỳ hiện giờ nếu Demiso sẽ nhớ thời gian trước khi tiến vào trong gió mùa địa ngục co. Thế nói là co, biến hóa về bản chất mạnh hơn không chỉ trăm lần. Trước khi tiến vào gió mùa địa ngục, thực lục của hắn chẳng qua chỉ là truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến. Mà bây giờ đã là biến thu. Hai cảnh giới linh hồn biến, hơn nữa tố chất thân thế đã đạt tới truyền kỳ biến thứ ba, thậm chí biến thu. 4, thu, 5, thu, 6 lực lượng bắt đầu tăng vọt, giống như được lực lượng của thiền địa quỷ thần duy trì. Hơn nữa lực lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng, quan trọng nhất là bản chất của lực lượng là một loại năng lượng vũ trụ đẳng cấp cao, không có mấy người có. Thể đối phú được, tiểu tử này vẫn chưa chết. Ác ma lão thai bà tế ra ngọn lửa thiền ma thiếu đốt đứng một canh giờ mà đại đế tháp vẫn không nhức nhích tí nào, bà ta nhịn không được cảm thấy kỳ quái, từng tiếng rít chói tai thâm nhập vào trong đại đế tháp, hóa thành ấm ba, một lần nữa công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền ma phần thế âm. Dương Kỳ đối mặt với âm ba này vẫn không nhức nhích chút nào, ngón tay di chuyển như đánh đàn tỳ bà, hóa giải toàn bộ số âm ba trên, di chuyển chúng đánh vào máu thịt Atula. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ máu thịt Atula lại được luyện hoa, chuyến hoa thành năng lượng vũ trụ, thư C tỉnh lực lượng của viên cố cụ tượng trong cơ TH hi chốc lát sau ớ trong cơ thể Dương Kỳ lại có 5.000 vi hạt thư C tỉnh, tổng số hiện giờ đa là 2 vạn viên cố cụ tượng. Là MU, M, vãn LLFMF. Mì đại đế tháp càng ngày càng vững chắc. Chấn khí của Dương Kỳ đã tầm thầu được vào khắp các ngõ ngách của đại đế tháp, từng trận pháp đều đã thấm đấy chân khí của hắn, trước đấy co. Rất nhiều trận pháp không được sử dụng, thì hiện giờ no. Đã bắt đầu vận chuyển lại. Ví như đại trận thiền ba, một khi vận chuyển là co rất nhiều khi tức trong thiền địa cùng hưởng ứng, một con song trời giạt đảo trong đại đế tháp giống như một cơn lốc sắp nối lên. Dương Kỳ cũng không kích phát lục sát thương của trận pháp này triển khai phản kích bởi vì hắn còn cần hai con ác ma. Vô tư, này tiếp tục cung cấp năng lượng để thức tinh vi hạt. Dù sao hắn cũng có một lượng lớn vương phẩm, hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm, có thể duy trì tu luyện, cung cấp năng lượng cường đại đế thức tỉnh viên cố cụ tượng. Chết tiệt, tiểu tử này tại sao vẫn không chết, huyết tế hóa diễm, huyết nhục hiến tế. Lão thai bà kia cũng đã tiêu hao không ít nguyên khí, cánh tay phải vung lên, ngo. N, ủ của bà tay bay ra ngoài, đánh vào đại đế tháp, muốn dùng huyết nhục hiến tế, triệu hoán ngọn lửa thiền ma cường đại hơn ớ trong hư không. Ông, ngọn lửa thiền ma chớ nến hung manh hơn cả chục lần, ngọn lửa cường đại biến thành thiền ma loạn vũ, nghiền nát hư không phủ xuống, tiến công mạnh mẽ vào đại đế tháp. Dương Kỳ ớ trong đo chấn động, dưới ngọn lửa thiền ma này máu thịt A-tu-la và linh thạch đế phẩm không ngừng vận chuyển, biến thành một con sống dài năng lượng vũ trụ xông vào trong cơ thể hắn. Lúc này có một lượng lớn vi hạt bị thư xê tỉnh, tống số tới 10000 viên, trên đầu Dương Kỳ xuất hiện một cái hình của cụ tượng thời hống hoang, 17 viên cố cụ tượng đang di chuyển trên bình nguyên, đi tới đầu là yếu ma bị khuất phục tới đó. 30000, tròn 30000 vi hạt hoàn toàn thức tỉnh, Dương Kỳ cảm thấy chân khi trong cơ thể tỏa ra ngoài co. Thế chân vỡ sao trắng, xé rách nhật nguyệt. Ở trong đại đế thấp, một lượng lớn linh thạch vương phẩm, linh thạch hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm bùng cháy, bổ sung năng lượng cho hắn. Một viên linh thạch cuối cũng biến mất trong không khí, không còn linh lực tiến vào trong cơ thể hắn. 30000 lực lượng viễn cố cụ tượng co. Thể khiến cho sơn hà tan biến, co. Thể sánh ngang với quỹ thần biến. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, linh thạch của mình quá ít, ta vốn cho rằng mình lừa thiếu gia già thiền được một khoản nhiều đề phẩm, hoàng phẩm, linh thạch vương phẩm, co. Thể giúp mình tu luyện tới cảnh giới rất cao, nhưng không ngờ rằng người tỉnh không bằng trời tính, vẫn còn thiếu quá nhiều. Dương Kỳ lắc, thậm chí hiện giờ ngay cả hư không biến vẫn chưa đạt tới, sau này tu luyện sẽ càng thêm khó khăn, không co. Linh thạch thì làm sao bây giờ? Hiện giờ chân khí của Dương Kỳ muốn đạt tới trình độ bão hòa phải thức tỉnh được 50000 viên cố cụ tượng, thế nhưng mới thức tỉnh được 30000 linh thạch đã dùng hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với việc tu luyện, không co. Linh thạch thì cho dù hắn co, thốn phệ nhiều ác ma hơn nữa cũng khó mà chuyển hóa được thành năng lượng chân khi chúa tể vũ trụ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ tốc độ tu luyện sẽ giảm cực kỳ nhiều. Sau này phải tìm cơ hội kiếm linh thạch, lúc này đã tới thời gian phản kích rồi. Đại trận thiền ba, bùng nổ đi, đại trận so. Ân trời, ổn Lino. T, Dương Kỳ đã tăng rất nhiều công lực, hoàn toàn vận chuyển được đại đế tháp, trong khi đó lão thái ba ác ma tinh thần biến và ác ma quỷ thần biến đã bị nguyền khi đại thương vì rót vào trong đại đế tháp. Một cỗ so, ân trời mênh mống trong đại đế tháp bùng nổ, lực lượng của cơn sống này vô cũng vô tận, di chuyển vô cùng chậm thế nhưng ấn chứa lực lượng phá hoại kinh người, khiến cho toàn bộ ngọn lửa thiền ma chấn động tắt dần. Sóng trời tiếp xúc với chân khi hộ thần của hai con ác ma thì những tiếng nổ ầm ầm cũng theo đó xuất hiện, ác ma truyền kỳ biến thứ 7 quỷ thần biến là người xê ịu không nối đầu tiến, ra đề toàn thân nứt toác, ma khi trên người cũng biến mất, rất nhiều luống máu tươi từ các vết nứt bắn ra ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng co, một cái bóng còn nhanh hơn. Sóng trời vẫn còn tiếp tục, đại đế tháp đã biến mất, sau đó Dương Kỳ xuất hiện ở phía sau ác ma quỷ thần biến, trường mâu xuất hiện trực tiếp đâm vào thân thể của nó, minh thần chi mâu mang theo lực phá hoại cực lớn, phá hủy luôn lĩnh vực của con ác ma này. Thần thế Dương Kỳ hiện giờ cường đại tới mức không ngờ, kinh mạch, đan điền khi hải, xương cốt, máu thịt đều ngưng tụ thành không gian, thân thể mượn lực lượng của đại đế tháp thậm chi co. Thể đánh tan lĩnh vực. Quan trọng là con ác ma quỷ thần biến kia liên tục dùng máu tươi tăng cường ngọn lửa thiền ma luyện ho. A Dương Kỳ mấy ngày, nguyên khi đại thương, hiện tại bị Dương Kỳ đánh bất ngờ, cắn bản phần ứng không kịp, lĩnh vực bị đánh tan. Dương Kỳ thu đại đế tháp vào trong cơ thể, bề ngoài người khác không nhìn thấy hắn phòng ngự, nhưng thực chất uy lực của đại đế tháp đã cường đại hơn trước kia rất nhiều, thiền ba sát trận ngưng tụ ở một điểm, minh thần chi màu khắc chế tà khi. Một kích của hắn kính thiên động địa, đầy co. Thể nới là một lần ám sát dễ nhất của Dương Kỳ kể từ khi hắn lĩnh ngộ đạo lý ám sát tuyệt thế. Ầm ầm, lúc này con ác ma truyền kỳ biến thứ 7, quỷ thần biến đã bị phá tan thân thế, địa ngục chi môn sau lưng Dương Kỳ xuất hiện hu. Tê lấy toàn bộ thân thế và yếu hạch của ác ma quỷ thần biến vào trong, hóa thành nhiên liệu cho địa ngục dung lộ. Một ác ma quỷ thần biến cường đại đã ngã xuống, thậm chí hắn chết mà không kịp kêu một tiếng nào. Phụ thần, sao Dương Kỳ co? Thể phản kích mạnh như vậy? Lực lượng của hắn còn cường đại hơn trước mấy chục lần. Chấn khi, thân thế và cả khả năng sử dụng đại đế thấp cũng tăng mạnh, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, chẳng nhẽ hắn đã tăng tới trình độ hư không biển. Đại tiểu thư che mặt nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh ngạc thốt lên. Hắn vẫn chưa tần trước đạt tới hư không biến. Trong mắt lãnh tụ tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Thế nhưng thân thế của hắn đã ngưng tụ thành không gian rất cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là mạnh mẽ, lực lượng thân thế, năng lượng của chân khi tinh thuần tới mức ta chưa bao giờ nhìn thấy, chúng thuần túy là năng lượng vũ trụ. chấn khi thật mạnh, mới là truyền kỳ biến thu. Hai mà đã có, thể sánh ngang với biến thứ bảy, đây là kiểu biến thái gì? Cho dù thái tư năm đó cũng không có khả năng đạt tới mức này. Dương Kỳ một kích giết ác ma quỷ thần biến, lãnh tụ khiếp sợ vô cùng, với ánh mắt của thượng cố đại thành, hắn đương nhiên có thể nhận ra nhiều thứ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VipVanden VN, cách chương.